Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 61 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản Viber Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 63. Cuộc chiến giữa đàn ông. Người muốn bắt nàng làm gì? Nét mặt Tư Lưu Phong cứng đờ, lạnh lùng nhìn người bịt mặt. Người bịt mặt kia nheo mắt lại nói, không làm gì cả, chỉ là vị quận chúa này không thể coi là người tốt, thủ đoạn ác độc. Hơn nữa, nếu không phải là nàng ta dùng kế, thì đại quân tây địch của chúng ta đã tràn lên phía bắc. Làm sao đến nay còn bị ngăn cản trên hành trình? Tính ra nàng ta là kẻ đã đắc tội tây địch chúng ta. Tư Lưu Phong liếc hắn, ánh mắt khó hiểu. Người muốn trừng trị nàng, hay là muốn lấy mạng nàng? Người bịt mặt cúi đầu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi, tiểu vương gia? Hay là ngươi còn muốn gương vỡ lại lành với vị quận chúa kia? Lúc trước, nàng ta đã bỏ rơi ngươi không chút do dự, không phải sao? Lời châm chọc không chút che giấu làm cho ánh mắt Tư Lưu Phong nảy lên lửa giận nhục nhã. Nắm tay trong tay áo siết chặt, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Đặc sứ đại nhân, tốt nhất ngài nên có một chút tôn trọng. Dù sao ngài đang đứng trên thổ địa của thiên triều. Lúc trước bản vương ra tay với Trình Mẫn cũng chứng minh bản vương không chấp nhận được người khác vũ nhục bản vương. Lời này không hề che giấu ý uy hiếp của hắn. Người bịt mặt kia bật cười một tiếng, nhìn Tư Lưu Phong nói, cần gì thẹn quá hóa giận, tiểu vương gia, tại hạ chỉ hy vọng ngài có thể tỉnh táo chút mà thôi. Tuy ngài đừng ra tay với Trình Mẫn quận chúa, nhưng dù sao vẫn là hạ thủ lưu tình đúng không? Có câu đại trượng phu lo gì không lấy được nương tử. Trên đời này không ít mỹ nhân tốt hơn Trình Mẫn quận chúa. Trong hoàng thất tây địch chúng ta, xưa nay có tiếng là nhiều mỹ nhân. Ngươi nhìn vị kia xem, có phải coi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Nếu hắn không phải hoạn quan, nếu vẻ đẹp đó thuộc về một nữ tử, có nam tử nào không động lòng, không muốn chiếm lấy làm của riêng? Tư Lưu Phong cắn răng cười khẩy một tiếng, nói một cách ý tứ. Loại mỹ nhân rắn rết đó chỉ sợ, liếc mắt nhìn một cái cũng giảm thọ, bản vương không chịu nổi diễm phúc như thế. Người bịt mặt kia nhìn Tư Lưu Phong, đôi mắt tăm tối, không kích thích hắn nữa. Dù sao y chỉ muốn đảm bảo sau khi y bắt được Tây Lương Mạt, Tư Lưu Phong sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn dịu giọng, nhân tiện đổi đề tài. Đúng rồi, tiểu vương gia, chuyện trước kia chúng ta sắp xếp có lẽ đã đến lúc ra tay. Nay tuy việc sắp thành, nhưng ngài không thấy sớm nên sắp xếp chuyện này hay sao? Dù sao người kia vẫn còn hữu dụng. Tư Lưu Phong nhìn y, im lặng một lát rồi thản nhiên nói, chuyện đó bản vương sẽ sắp xếp. Lát nữa ta sẽ bảo Phong đường chủ đi cùng ngài một chuyến. Người bịt mặt kia thấy hắn không muốn nói thêm về chuyện này nữa, trong lòng thầm báng một tiếng kẻ xa cờ thất thế, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói, nếu tiểu vương gia đã tự tin như thế, thì hẳn là đã an bài tốt mọi chuyện, tại hạ chờ ngài là được. Ừ, sắc trời không còn sớm, mời tiên sinh về trước đi. Dù sao hiện giờ người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y vệ nhúng tay khắp nơi, khi còn chưa xác định tên hoạn quan kia đã chết, chính ngài phải cẩn thận một chút. Tư Lưu Phong lạnh nhạt nói, thấy đối phương đã hạ lệnh đuổi khách không chút khách khí, trong mắt người bịt mặt hiện lên một tia bực bội, nhưng vẫn đứng dậy mỉm cười nói, được, tại hạ cáo từ. Dứt lời y phải tay áo bỏ đi. Tư Lưu Phong chờ người kia ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, vung tay thật mạnh hất đồ sứ thanh hoa ở bên cạnh xuống đất. Tiếng đồ sứ vỡ nát khiến cho tiểu đạo sĩ tiến vào hầu hạ hoảng sợ. Tiểu vương gia, ngài vất giận. Tư Lưu Phong hạ tầm mắt, trong mắt chỉ có lạnh giá như băng. Một tên cậu tặc thái gì cũng dám kiêu ngạo làm càn trên thiên triều ta. Tiểu đạo sĩ kia cúi đầu nhặt bánh sứ lên, nhẹ giọng trấn an. Tiểu vương gia đừng cáu giận, chờ ngày đăng cơ, chăm lo việc nước, nhất định có thể đuổi bọn chúng khỏi biên giới thiên triều ta, thuần phục bốn phía. Tư Lưu Phong nghe vậy thì thoáng nhìn qua tiểu đạo sĩ, môi hồng răng trắng, ánh mắt phức tạp. Thật không? Không biết vì sao, hắn cảm thấy cảm giác bất an trong lòng ngày một rõ ràng. Tiểu đạo sĩ đó cười cười. Thật ạ? Tư Lưu Phong nhìn tiểu đạo sĩ, không biết suy nghĩ cái gì, chìm vào im lặng. Người bịt mặt ra khỏi cửa miếu, chưa đi xa đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng đổ sứ vỡ. Hắn thoáng dừng chân, sau đó đi về phía con ngựa buộc dưới tảng cây không xa. Có người hầu đứng bên cạnh con ngựa lập tức đi tới cung kính nói: "Đặc sứ đại nhân, vừa rồi lôi đường chủ hỏi ngày bữa tối có thích dùng chút thịt nướng hay không?" Người bịt mặt kia cười lạnh, chỉ con ngựa buộc dưới tảng cây: "Dùng bữa tối cái gì? Giáo hoàng đại nhân không thích nhìn thấy chúng ta, vừa rồi đã hạ lệnh đuổi khách." Người hầu kia không khỏi sửng sốt, dường như cực kỳ kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Có câu cúi đầu cầu người, nay không phải là lúc bọn họ đang cầu xin chúng ta trợ giúp sao? Làm sao còn dám lên mặt với đặc sứ đại nhân? Người bịt mặt kia khinh miệt cười khẩy. Một vương công đệ tử lụi bại, bán đứng quốc gia, vào rừng làm cướp. Phượng hoàng không bằng gà còn bày đặt làm giá. Nếu không thấy hắn có một chút tác dụng. Người hầu kia do dự một lát, bỗng nhẹ giọng nói: "Chủ tử, ngài đừng so đo với hắn, dù sao cũng chỉ là một con rối thôi. Nhưng có một chuyện khác, thuộc hạ vừa mới nhận được tin từ trong nước, hy vọng ngài có thể nhanh chóng chấm dứt chuyện ở đây. Chiến sự tiền tuyến cần tiến triển thuận lợi, đừng để người trong nước không nhìn thấy một chút tiến triển nào." Trong đôi mắt xinh đẹp của người bịt mặt kia lập tức hiện lên một tia âm độc lạnh như băng, y cười lạnh nói: "Cái gì gọi là tiến triển thuận lợi? Làm như bản đặc sứ ở trong cung đình tha hương dị quốc ngồi bát ăn bát vàng vậy. Nhị hoàng tử đúng là càng ngày càng không có đầu óc." Người hầu kia không dám lên tiếng nữa. Dù sao lúc bệ hạ bệnh nặng, nhị hoàng tử có danh mang tiếng giết huynh đệ thì bọn họ cũng đắc tội không nổi. Được làm vua thua làm giặc, có lẽ rất nhanh thôi, nhị hoàng tử sẽ đứng đầu Tây địch. Y thoáng dừng, bỗng nhớ tới cái gì, nhìn mặt trời chiều sắp hạ xuống, ánh sáng chiều đỏ như lửa, giống như thiêu đốt tất cả, trong trời đất chỉ còn một màu đỏ tươi. Tên người hầu kia nhìn dáng vẻ của y, trong lòng không khỏi lạnh toát, cúi đầu có chút sợ hãi. Y nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ. Nếu bọn họ hy vọng sớm chấm dứt tất cả, muốn xem đến hành động thì bản đặc sứ, tấm gương của sự trung thành này, đương nhiên phải thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Tên người hầu kia nhìn dáng vẻ của y, trong lòng không khỏi lạnh toát, cúi đầu có chút sợ hãi. Nhưng lúc này, một cái bóng trắng toát bỗng bay vút đến, người bịt mặt nheo mắt lại, duỗi tay ra nhắm ngay vào cái bóng trắng, nhấn cái vòng bạc trên cổ tay. Vòng tay nhoáng lên tia sáng bạc, bóng trắng kia kêu lên một tiếng rồi rơi xuống đất, dừng ngay trước mặt hắn. Người hầu kia sửng sốt, kinh ngạc nhìn con chim bồ câu, rồi lại nhìn chủ tử nhà mình. "Chủ tử, đây là bồ câu đưa tin của Thiên Lý Sáo thì phải. Ngài định..." Chủ tử nhà hắn dù tùy tiện làm vậy một chút, nhưng sao có thể bắn chiếc bồ câu đưa tin trên địa bàn của người ta, ngang nhiên xem bí mật của người ta như thế? Người bịt mặt liếc hắn, đi nhặt lên. Lúc này bồ câu bay về từ phía kinh thành, ngươi cho rằng là tình báo bình thường à? Người hầu đó không dám nói nhiều, lập tức nhặt con chim bồ câu đen đủi kia lên, lấy bức thư trên chân nó giao cho người bịt mặt. Người bịt mặt không chút khách khí mở ra xem. Chữ phía trên viết rất ngoáy, hơn nữa dường như còn có vết máu nhỏ phun bên trên. Có thể thấy đối phương đã thả bồ câu trong tình huống vô cùng khẩn cấp. Mà trên tờ giấy chỉ có hai chữ: chưa chết. Người bịt mặt lập tức nheo mắt lại, liếc nhìn tờ giấy trên tay, lầm vào trầm tư. Phía sau, cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, có giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau. Không mời tự lấy, coi như kẻ trộm. Bản vương không biết tiên sinh có sở thích nhìn trộm bí mật của người khác từ khi nào. Đặc sứ kia lấy lại tinh thần, xoay người không thèm nhìn đám giáo đồ Thiên Lý Giáo, tay cầm đao kiếm sát khí đằng đằng vây quanh mình, chỉ nhìn Tư Lưu Phong, cười không chút xấu hổ. Bản đặc sứ không biết là bồ câu đưa tin của ngài, bỗng cảm thấy đói bụng, nên tiện tay bắn con chim nướng ăn thôi. Lời nói vô sỉ này làm cho Tư Lưu Phong bốc lên sát khí cuồn cuộn, nhưng nhìn bộ dạng cười cợt của đối phương, hắn không thể không kiềm chế, chỉ lạnh lùng nói: "Mời ngài vật quy nguyên chủ." Người bịt mặt hoàn toàn không do dự, đưa thứ trên tay cho hắn, dù sao thì y đã đọc được nội dung. Còn Tư Lưu Phong sau khi tiếp nhận, thấy hai chữ bên trong, vẻ mặt gần như lập tức xa sầm xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Chưa chết, ai chưa chết?" Người bịt mặt kia cười cười: "Ngài nói xem là ai chưa chết? Còn ai có thể khiến thám tử trong cung của ngài liều chết đưa tin ra ngoài được nữa?" "Bạch Lý Thanh!" Tư Lưu Phong tức giận đến mức hai tay run rẩy, hắn bỗng quay đầu, sát khí nhìn người bịt mặt chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ một: Đặc sứ, ngài không thấy là nên giải thích cho ta sao? Không phải ngài nói hắn đã nhiễm bệnh, phải chết không thể nghi ngờ. Người bịt mặt nhìn dáng vẻ sát khí trùng trùng của đối phương, lại ngả ngớn dùng tay áo che miệng. Chuyện này thật là thú vị, ta đã hứa với vương gia ngài cái gì sao? Hơn nữa bệnh dịch là chính ngài nghĩ biện pháp truyền vào cung. Cũng làm hắn nhiễm bệnh như ngài mong muốn. Nay vị thiên tuế gia đó mệnh lớn, ông trời cũng đã giúp hắn, ta cũng chẳng còn cách nào, ta chỉ đồng ý truyền tin cho ngài thôi. Có điều hiện giờ tại hạ ở ngoài cung, làm sao biết được tin tức trực tiếp trong cung. Người Tư Lưu Phong á khẩu không nói thành lời, lửa giận trong lòng cũng không có chỗ phát tác. Mà đối phương nói cũng không sai, người Tây Địch thật sự chưa từng hứa với hắn cái gì. Hắn buông tầm mắt, không biết nghĩ gì đó, bỗng nhiên nói: Nếu đã như vậy, mời đặc sứ đại nhân lập tức chạy về cung. Nếu người kia đã tỉnh lại, xem ra người của ta đã trúng độc thủ, hắn nhất định sẽ bày cạm bẫy, nói không chừng lúc này đang đuổi tới đây, nơi này đã không còn an toàn. Trước nay hắn chưa từng xem nhẹ đối thủ như Bách Lý Thanh. Nếu nam nhân yêu dị kia không có bản lĩnh thật, thì không thể nào ngồi ở vị trí đó đến tận bây giờ. Tư Lưu Phong đẩy tiểu đạo sĩ bên cạnh ra, trầm giọng nói với y: Hiện giờ ta giao đường chủ phong đường cho ngươi, sau này đặc sứ có vấn đề gì cứ tìm hắn là được. Người bịt mặt đó nhìn tiểu đạo sĩ có chút e lệ bất an kia, nhướng mày nói với nô bộc phía sau: Lát nữa ngươi dẫn đường chủ phong đường đi cùng. Người bịt mặt kia lại nhếch môi nhìn Tư Lưu Phong: Nơi này đã không còn an toàn, ngài tự giải quyết cho tốt. Sau đó y xoay người lên ngựa, nhìn về phía nô bộc còn đang sững sờ kia, lạnh nhạt nói: Tên ngu xuẩn kia, còn ngẩn ra ở đấy làm gì? Chờ bị Tư Lễ Sám bắn thành con nhím à? Dứt lời, hắn kéo cương ngựa phóng đi như bay. Nô bộc vội vàng kéo ngựa chạy theo. Tiểu đạo sĩ kia quỳ xuống đất dập đầu với Tư Lưu Phong, rồi xoay người lên ngựa cũng đuổi theo người bịt mặt. Tư Lưu Phong nhìn bọn họ biến mất ở đường chân trời, lạnh lùng nói: Lập tức thu dọn tất cả những thứ nhẹ nhàng có thể mang đi, những thứ không thể mang thì chôn hết vào lòng đất. Một đám giáo đồ Thiên Lý giáo dù ngu xuẩn cũng ngửi được mùi mưa gió sắp tới, lập tức nhanh chóng phân công dọn dẹp. Tư Lưu Phong nhìn toàn bộ núi rừng và thôn xóm bị mặt trời nhuộm đỏ như máu, vẻ mặt nghiêm trọng quay người vào miếu. Cẩm Vũ được thị nữ hầu hạ đứng ở cửa điện dưới lòng đất, kiễng chân chờ Tư Lưu Phong trở về. Nàng ta vừa nhìn thấy Tư Lưu Phong vào liền ưỡn bụng nghênh đón: Vương gia. Tư Lưu Phong nhìn cái bụng hơi phồng lên của nàng ta, trong mắt có một tia dịu dàng hiếm có. Hắn gật đầu nói: Thế nào rồi, hôm nay có đỡ hơn không, còn nôn nhiều không? Nghe nói mấy tháng đầu mang thai là nôn rất nhiều. Cẩm Vũ nghe vậy thì không khỏi sửng sốt nhìn hắn, nước mắt bỗng lăn xuống, nàng ta nghẹn ngào lắc đầu. Hắn nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng ta không khỏi phiền lòng, vì sao nữ nhân luôn thích khóc như thế? Hay nên nói nữ nhân bên cạnh hắn đều thích khóc, không thể học mặt nhi. Cho dù lúc đó Hàm Ngọc chết, nàng mất khống chế, cũng chỉ nghĩ hết biện pháp báo thù cho Hàm Ngọc mà không vội vàng bi thương. Ngay cả lúc này, khi Bách Lý Thanh nhiễm bệnh sắp chết, nàng cũng không bầu bạn bên cạnh hắn mà nghĩ biện pháp đưa mẹ con Thuận Đế đến Thu Sơn. Nếu lúc trước hắn không hứa hẹn dùng Tư Hàm Hương làm lò luyện công mà để Mạn Nhi giết ả, có lẽ địa vị của hắn ít nhất có thể ngang bằng tên hoạn quan Bách Lý Thanh đó. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm tới bụng của nàng ta, nỗi căm tức và mất kiên nhẫn trong lòng hắn trầm tĩnh lại. Hiếm khi nào Tư Lưu Phong kiên nhẫn nhìn nàng ta, khẽ thở dài: Người khóc cái gì? Khóc nhiều không tốt cho đứa bé, cũng không tốt cho mắt của ngươi. Bản vương còn chờ ngươi sinh con trai mập mạp cho bản vương nữa. Cẩm Vũ lập tức gật đầu thật mạnh, cố nở nụ cười: Hôm nay đỡ hơn nhiều rồi, thiếp thân và đứa bé đều rất khỏe mạnh, thiếp thân chỉ quá cảm động thôi. Nàng mang thai rất không dễ dàng, đứa bé trong bụng làm cho người ta cực kỳ khổ sở, nhất là khi nàng đã sảy thai vài lần, lần này phải ngày ngày nằm trên giường mới giữ được. Mà từ sau khi nàng mang thai, Tư Lưu Phong không còn nghỉ ở chỗ nàng nữa, luôn ngủ ở chỗ thị nữ khác, rất ít tỏ vẻ quan tâm nàng. Bây giờ bảo sao Cẩm Vũ không cảm động? Được rồi, đi vào nghỉ ngơi đi. Tư Lưu Phong mỉm cười nhìn nàng ta, tự mình đỡ nàng ta vào phòng. Nhìn nàng ta nằm trên giường rồi mới nói: Người nghỉ ngơi cho tốt, tối nay bản vương sai người đưa thuốc dưỡng thai đến cho ngươi. Cẩm Vũ ngọt ngào cười gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, bỗng bất an hỏi: Nhưng mà vừa rồi thiếp thân nghe nói chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, nơi này đã bị người của Tư Lễ Giám phát hiện sao? Nhưng đứa bé trong bụng thiếp thân thì làm sao bây giờ? Đứa bé trong bụng nàng không thể chịu nổi sốc này. Tư Lưu Phong cười trấn an nàng ta: Yên tâm nghỉ ngơi, đây là con của bản vương nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng cho ngươi. Cẩm Vũ nhìn hắn cười cảm kích, sau đó buông tay nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhìn Cẩm Vũ nằm xuống, Tư Lưu Phong mới đứng dậy rời khỏi phòng nàng ta. Hắn đứng ngoài cửa ra hiệu bằng tay, Mỹ Tỳ đứng bên ngoài lập tức tiến lên, cung kính lại quyến rũ hành lễ. Giáo hoàng đại nhân, ngài gọi Lục Nhi có gì sai bảo? Tư Lưu Phong nhìn thoáng qua tỷ nữ tên Lục Nhi này, nhớ ra hình như từ khi Cẩm Vũ mang thai, không thể thừa sủng. Hắn từng sủng hạnh tỷ nữ này vài lần. Hắn lấy một gói nhỏ trên thắt lưng cho nàng ta. Lát nữa, người bỏ thuốc này vào trong thuốc dưỡng thai. Lục Nhi kia giật mình, nhìn về phía Tư Lưu Phong không dám tin. Đây là thuốc để Cẩm phu nhân nghỉ ngơi yên giấc. Lát nữa bản tọa sẽ sai người dẫn các ngươi cải trang thành đồng phụ ở lại trong thôn. Tư Lưu Phong thản nhiên nói. Lục Nhi nhìn thuốc đó hơi do dự. Nhưng đại phu từng nói, thuốc an thần không tốt cho thai phụ và thai nhi, nói không chừng sẽ sinh ra đứa trẻ bị ngốc. Tư Lưu Phong mất kiên nhẫn, lướt nàng ta một cái, lạnh như băng nói. Bản tọa không thể dẫn nàng ta đang mang thai đi cùng, nàng ta mang thai cũng không thể chịu sách này, để liên lụy tới bản tọa và mọi người. Lục Nhi bị sát khí trong mắt Tư Lưu Phong dọa sợ, lập tức nhận lấy gói thuốc đó, cung kính gật đầu nói. Vâng, Lục Nhi đi sắp xếp ngay. Nhìn Lục Nhi rời đi, Tư Lưu Phong bỗng lạnh lùng nói với giáo đồ Thiên Lý giáo bên cạnh. Lát nữa, sai người đưa Cẩm Vũ phu nhân đi trước. Nếu Cẩm Vũ phu nhân bị Tư Lễ giám hoặc Cẩm y vệ phát hiện, trong lúc tất yếu phải tiễn phu nhân một đoạn đường, đừng để nàng ta rơi vào tay Tư Lễ giám và Cẩm y vệ. Nữ nhân và con của bản tọa tuyệt đối không cho phép bị người ta lợi dụng và uy hiếp. Hai giáo đồ ngẩn ra, sau đó trong lòng lạnh toát, chắp tay trầm giọng nói, vâng. Tư Lưu Phong quay đầu liếc nhìn cửa phòng Cẩm Vũ, trong mắt hiện lên một tia bực bội, rồi quay đầu bỏ đi. Đến nửa đêm về sáng, giáo đồ Thiên Lý giáo cơ bản đã che giấu xong mọi thứ. Một đàn chủ đầu đầy mồ hôi chạy tới, quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói với Tư Lưu Phong. Bẩm giáo hoàng đại nhân, hầu hết giáo chúng đã rời đi, chỉ chờ ngài. Tư Lưu Phong đã thay một bộ y phục dạ hành màu đen, nhìn thoáng qua ngôi miếu mình đã ở, sau đó lạnh giọng nói. Lý đàn chủ, đốt nơi này đi. Mọi người bọc khăn và rơm lên vó ngựa. Đàn chủ kia lập tức gật đầu, dẫn giáo chúng đi lấy dầu hỏa. Tư Lưu Phong không đi ra ngoài theo hầu hết giáo chúng, mà dẫn Tân Tín chạy theo một con đường nhỏ vào trong núi. Giang Niên theo sát bên cạnh Tư Lưu Phong, hắn dò dự nhìn con đường thông tới ngoại giới, không nhịn được nói. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta giáo chúng không nhìn thấy ngài, có khi nào hoảng loạn không? Nếu ra ngoài bị người của Tư Lễ giám và Cẩm y vệ bắt thì sao? Tư Lễ giám và Cẩm y vệ đều giết người không chớp mắt. Tư Lưu Phong lạnh nhạt liếc nhìn Giang Niên. Nay bên ngoài đã bị phong tỏa, nếu theo phần lớn giáo chúng rời đi, chỉ sợ vừa ra khỏi địa giới ngoại thành đã bị Cẩm y vệ tuần tra bên ngoài phát hiện, miễn bàn Tư Lễ giám bày vô số tài mắt khắp nơi. Giang Niên có chút do dự còn định nói gì, nhưng mà Tư Lưu Phong lạnh giọng ngắt lời hắn. Giang Niên, ngươi đi theo phụ vương đã lâu, theo lý mà nói đã gặp sóng to gió lớn, năm đó phụ vương còn khen người trí dũng song toàn, nay lại không hiểu cái gì là tráng sĩ chặt tay sao? Giáo chúng còn có thể kêu gọi tới, nếu tất cả chúng ta tận diệt thì còn hy vọng gì? Giang Niên không lên tiếng nữa, chỉ có chút không đành lòng quay đầu nhìn con đường dẫn ra ngoài thôn, quay đầu tiếp tục yên lặng đi theo Tư Lưu Phong. Khi đi tới sườn núi, Tư Lưu Phong bỗng cảm thấy gió núi thổi tới mùi cháy khét. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới núi. Vị trí này vừa khéo nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bốc lên chỗ miếu thờ. Hơn nữa còn có không ít bóng người đang hướng về phía đó. Hắn lạnh lùng nhìn một lát mới nói. Giang Niên, ngươi còn cảm thấy chúng ta nên đi theo đại đội nữa không? Giang Niên nhìn thoáng qua tình hình dưới núi, gật đầu có phần sợ hãi. Chủ tử anh minh. Tư Lưu Phong không nhiều lời, trực tiếp dắt cương ngựa hạ lệnh. Đi. Vượt qua hai dãy núi nữa, chính là chỗ cắm trại lâm thời của chúng ta. Chúng ta không có đèn, tất cả mọi người bám sát một chút. Mọi người liền cùng nhau thúc ngựa đi về phía trước, không ai chú ý trong bóng tối. Có một cái bóng nhỏ gần như không nhìn thấy được lặng lẽ bay qua. Sau khi cái bóng đó bay qua, mấy giáo đồ đi cuối cùng bỗng trợn trừng mắt, vươn tay bóp chặt cổ mình. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã im hơi lặng tiếng bị treo lên rồi biến mất trên cây. Con ngựa vô chủ mờ mịt dừng bước. Một luồng máu tanh yên lặng tràn ngập trong không khí. Cái bóng màu xám đó lại tiếp tục đi theo. Ánh trăng bàng bạc tỏa ra ánh sáng kỳ lạ trên không trung, soi ra những cái bóng quỷ lắc lư, âm trầm đáng sợ. Cứ như vậy, những người sau cùng của đội ngũ thỉnh thoảng lại biến mất trên tảng cây tối như mực, còn nhóm giáo đồ Thiên Linh giáo thì chỉ lo chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không phát hiện, trong đội ngũ 200 người đã biến mất mấy chục người. Cho đến khi Giang Nhiên phụng mệnh Tư Lưu Phong, mỗi nửa canh giờ điểm lại nhân số, mới phát hiện có điều gì đó khác thường, đội ngũ uốn lượn như rắn của mình, sao lại thiếu nhiều người thế này? Giang Nhiên hoảng hốt, lập tức quay đầu lớn tiếng hỏi vài người ở sau cùng. Người đâu? Đồng bọn của mình biến mất sao lại không báo một tiếng? Những người ở cuối cùng nhìn nhau, hoảng hốt nhìn nhau vài lần. Sau đó, một người ấp úng nói. Mọi người biến mất, có lẽ là do lạc đường, có cần chúng ta đi tìm thử không? Giang Nhiên nghe vậy thì căm tức liếc bọn họ. Vô nghĩa, tối lửa tắt đèn thế này tìm làm sao? Nhưng nếu như những người lạc phía sau chỉ là lạc đường, thậm chí mất mạng còn là thốt, nếu là bị người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ tìm được, chỉ sợ sẽ tiết lộ hành tung của mọi người. Hắn do dự một lát, cuối cùng cắn răng nói, chúng ta đi xem thử, rốt cuộc là thế nào. Mặc kệ thế nào, nếu không tìm thử, lát nữa Giáo Hoàng Đại Nhân nhất định sẽ trách tội. Giang Điền nghĩ nghĩ, lấy một cái hộp trong tay áo ra, phất phất vài cái trải trên quần áo của đám giáo chúng, sau đó buông ra. Trong đó bay ra mấy con côn trùng như đom đóm, xung quanh xoay một vòng rồi mới bay ra ngoài. Mấy tên giáo đồ không khỏi sững sờ, sùng bái nói, đây là vịnh tung trùng của đường chủ đại nhân ạ. Giang Điền ho một tiếng, đắc ý nói, ừ. Trên người của giáo chúng chúng ta đều có mùi nến, loại côn trùng này theo mùi nến có thể tìm được người, các người tập trước đi tìm đi. Hắn hơi dừng nghiêm túc nói, đừng đi quá xa, nếu phát hiện có gì khác thường lập tức báo tin. Mấy tên giáo đồ lập tức gật đầu, vâng, rồi quay ngược lại đi theo mấy con côn trùng. Giang Nhiên do dự một lát, bảo một giáo đồ hầu hạ đi thông báo Tư Lưu Phong, đừng ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Hắn cũng âm thầm đi theo vài tên giáo đồ. Mấy con côn trùng kia bay một đoạn, bỗng ngừng lại, xoay quanh giữa không trung. Vài giáo đồ quả nhiên nương theo ánh trăng bông lung, nhìn thấy 7-8 người mặc bộ trang phục dạ hành như bọn họ, ngồi dưới tảng cây, không biết là đang làm gì. Mấy giáo đồ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi giận. Côn trùng của Giang đường chủ quả là hữu dụng, mấy tên ngu ngốc này ở đây làm gì không biết. Nói xong, bọn họ đồng thời đi tới, Giang Niên cũng đi theo. Đứng lại cách đó không xa, đánh giá những người ngồi dưới tảng cây, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đám giáo đồ này nhìn thật sự rất kỳ quái, hắn luôn cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng lại không thể nói rõ vì sao. Chỉ chốc lát sau đã có một giáo đồ vỗ vỗ lên người ngồi dưới đất, tức giận nói, Trường Lão Tam, các ngươi ngồi xổm đại tiện thế à? Mọi người đi trước rồi, không sợ bị quỷ uổng mạng dưới tay người bắt đi hay sao? Trương Lão Tam không đáp lời, mấy người ngồi dưới đất cũng không nói gì. Giáo đồ này cực kỳ mất kiên nhẫn, kéo đầu vai Trương Lão Tam một cái định mở miệng lại. Nghe bịch một tiếng, Trương Lão Tam kia ngã xuống đất, cái đầu lăn ra rất xa, đang chết không nhắm mắt nhìn hắn. Mấy người sợ đến toát mồ hôi. Lúc đó, những người ngồi dưới đất cũng dùng một tư thái quỷ dị quay đầu lại, cái đầu xoay tới 180 độ, sắc mặt trắng bệch, lưỡi thè dài 3 thước, nhìn mấy người bọn họ. Đây rõ ràng không phải là người nữa. À, có ma! Mấy giáo đồ lập tức hoảng sợ thét lên, lùi lại vài bước, sợ tới mức ngã nhào xuống đất rồi lại ba chân bốn cẳng đứng lên, lại thấy những đồng bọn đã chết của mình, gập tay gập chân, bò về phía bọn họ, như một con nhện hình người. Tình cảnh đáng sợ như vậy, đương trường là mấy giáo đồ tè ra quần, nằm bệt dưới đất. Giang Niên cũng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, tuy hắn hiểu chuyện này có chỗ kỳ quái, nhưng lúc này trong đầu hắn hoàn toàn hỗn loạn, làm gì còn thời gian mà suy nghĩ. Xoay người định chạy theo bản năng, lại đột nhiên không trông thấy ở trước mặt mình lơ lửng treo ngược một gương mặt trắng bệch, không có ngũ quan từ bao giờ. Gương mặt chỉ cách mũi hắn khoảng một ngón tay. Thứ duy nhất hắn có thể nhận ra, ở trên gương mặt đó là có một cái miệng há rộng đến mang tai, đang ung dung nở nụ cười đáng sợ với hắn. Á! Giang Niên dù bình tĩnh đến mức nào cũng không nhịn được trợn trừng mắt hoảng sợ hét lên. Gương mặt quỷ kia nhoáng lên một cái, kèm theo đó là mấy vệt sáng bạc, tiếng hét của Giang Niên im bặt. Điều cuối cùng hắn trông thấy là thân thể mình đột nhiên ngã xuống đất, còn đầu của hắn thì bay lên thật cao, phun ra một cột máu tanh, sau đó gương mặt quỷ bay đi thật xa. Giang Điền cũng không phải người duy nhất gặp phải loại chuyện này. Giờ phút này tiếng hét thảm đang không ngừng vang lên trong đội ngũ uốn lượn đi về phía trước của Thiên Lý Giáo. Có quỷ, cứu mạng, chạy mau, chúng ta xông vào quỷ môn của Diêm Vương rồi. Tiếng khóc liên tiếp, tiếng kêu thảm không ngừng đan vào nhau, cắt qua khu rừng yên tĩnh. Tư Lưu Phong gần như dẫn đầu đội ngũ lập tức cảnh giác, thuận tay rút kiếm, đề phòng nhìn bốn phía mới phát hiện đội ngũ của mình đã bị nhiều cái bóng xám âm u chia thành mấy đoạn. Còn có không ít gương mặt với cái miệng máu trôi nổi trong không trung, chúng trôi qua nơi nào, nơi đó sẽ vang lên tiếng kêu thảm và phun ra máu tươi nồng nặc. Mà trời màu xanh lục không biết từ đâu bay tới không ngừng chớp lên, làm cho đường núi nhìn có vẻ cực kỳ quái dị và đáng sợ. Hắn kinh ngạc mở to mắt, nhìn cảnh tượng có thể gọi là không tưởng tượng nổi trước mặt. Trước tiên hắn chỉ nghĩ tới có phải mình thật sự gặp ma hay không? Nhất là khi một gương mặt quỷ đang lạnh như băng nhìn hắn, làm hắn nổi da gà. Nhưng dù sao Tư Lưu Phong cũng không phải là người bình thường. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên vung trường kiếm chém về phía cái mặt quỷ gần mình nhất. Thứ gì chứ? Không dám quang minh chính đại, chỉ biết giả thần giả quỷ à? Không phải hắn không tin quỷ thần, nhưng trong giờ phút này lại trùng hợp xuất hiện, hắn càng muốn chứng tỏ đây là cố tình. Quả nhiên, dưới kiếm phong sắc bén của hắn, cái mặt quỷ bị cắt ra, để lộ một gương mặt tinh xảo, làm người ta hít thở không thông, như một bông hoa yêu dị nhất trong bóng tối. Tư Lưu Phong lại cảm thấy máu toàn thân mình đã đông lại trong giây lát đó, hắn gần như có một loại ảo giác, cho rằng mình đã tự tay thả ra tên yêu ma cắn nuốt tất cả. Bách Lý Thay nhìn hắn, khóe môi tinh xảo nhếch lên, nở một nụ cười quỷ quyệt, giọng nói dễ nghe mà lạnh giá, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái vang lên. Cháu ngoan, đã lâu không gặp, không ngờ không chỉ bề ngoài ngươi càng ngày càng xấu, hành động cũng càng ngày càng ngu xuẩn. Tư Lưu Phong nhìn kẻ thù không đội trời chung, có mối thù giết cha đoạt thê tử trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Lý Thanh, ngươi đúng là mệnh lớn, bệnh dịch này cũng không thể giết chết ngươi. Bách Lý Thanh nhếch khóe môi thành một độ cong quỷ dị, lại kiêu ngạo. Đều nhờ công của Mạt Nhi, đối với bất cứ một nam nhân nào, nàng đều có một sự ngạc nhiên đúng không? Tư Lưu Phong đau xót rồi cười lạnh. Ngươi cũng tính là nam nhân? Thế nào, tẩy lương mặt đâu? Bách Lý Thanh lãnh đạm cười khẩy. Đây là chuyện giữa ta và ngươi, nữ nhân của ta chỉ cần ngồi xem là được. Được, vậy bản vương sẽ như người mong muốn, để nữ nhân ngu xuẩn đó biết mình đã chọn sai người. Tư Lưu Phong cắn răng cười lớn, ánh mắt lạnh giá như trời đông tháng hai. Hắn giật áo choàng trên vai mình ra, rút kiếm trên thắt lưng, giơ ngang trước mắt, miệng niệm từ, tạo một kiếm quyết, chỉ thấy kiếm trên tay của hắn nháy mắt đã tỏa ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, kiếm khí và ánh sáng này vờn quanh nhau, nhìn thôi đã cảm thấy cực kỳ yêu dị. Bách Lý Thanh liếc nhìn tia đỏ sậm trên trán hắn nhấn mày, toàn cơ ma công. Không ngờ thứ lão cha già ngu xuẩn của ngươi đánh cắp năm đó lại rơi vào tay ngươi. Toàn cơ ma công này chú ý âm dương điều hòa, thái dương bổ âm, lấy âm đạo dương. Trong thời gian ngắn, có thể tu tập được công pháp nhanh nhất, cũng tăng nhanh nội lực. Có điều không biết nữ nhân ngu xuẩn nào đã làm cái lò luyện công cho ngươi vậy, giúp ngươi tụ tập nội dương. Chỉ sợ cứ thế một hai năm nữa, nàng ta sẽ tàn phế cả đời. Tư Lưu Phong không ngờ Bách Lý Thanh lại hiểu biết về bí pháp của mình đến thế, không khỏi cười lạnh. Người đã biết như vậy, thì hẳn cũng biết được sự lợi hại của toàn cơ ma công. Dứt lời, Tư Lưu Phong bỗng chém trường kiếm trong tay, mà không hề báo trước. Kiếm khí màu đỏ cuồn cuộn đánh về phía Bách Lý Thanh như sấm sét. Nhánh cây bị chạm phải lập tức bốc cháy. Hắn hoàn toàn không để ý tới những cấp dưới của mình đang đau khổ chiến đấu phía sau Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh nhớn mày, bỗng nhẹ nhàng nhảy lên, tư thế của hắn cực đẹp. Hơn nữa, không có bất cứ động tác chuẩn bị nào, chỉ nhảy lên, thân mình hắn nháy mắt đã bật lên ba trượng, vọt thẳng lên không trung, tránh được ma công đấu khí đánh úp lại từ thân kiếm của Tư Lưu Phong. Mà cương khí cực lớn đó chém tới, đám quỷ vệ đang chiến với đám giáo đồ phía sau Bách Lý Thanh cũng phản ứng cực nhanh, hầu hết bọn họ là cao thủ nhất đẳng, cho nên mũi chân điểm một cái đã bật lên cao mấy trượng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tư Lưu Phong, giáo đồ Thiên Lý Giáo đánh với nhóm quỷ vệ không có thần thủ nhất đẳng, vừa vặn bị lửa mạnh từ cương khí chạm vào, toàn thân bọn họ bốc lửa một cách kỳ quái. Tuy không phải lửa lớn, nhưng cũng đủ để đốt cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Cứu mạng, gặp quỷ, lại gặp quỷ. Tiếng hét chói tai liên tiếp nhất thời làm cho Tư Lưu Phong giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hung tợn trừng mắt nhìn Bách Lý Thanh, trường kiếm xoay ngang lại đâm về phía Bách Lý Thanh. Cương khí trên thân kiếm bắn ra bốn phía, chỉ cần bị cương khí của Tư Lưu Phong quét qua sẽ biến thành tro tàn. Bách Lý Thanh không trả lời, chỉ phiêu đãng theo hướng hắn tập kích như một phiến lá, làm cho cương khí của Tư Lưu Phong rất khó chạm vào hắn. Hắn cười cười nhìn Tư Lưu Phong, làm sao thế? Đây là năng lực của ngươi, tiến bộ cũng nhanh đấy. Trong vài năm ngắn ngủi đã luyện tới tầng thứ 6, mà nhị nhân dâng hiến hết cho ngươi, thậm chí giao hoan với nam nhân khác chỉ để làm lò luyện khí cho ngươi, không phải là muội muội Tư Hàm Hương của ngươi sao? Ngươi ra tay cũng được cơ à? Liên tiếp mấy chiêu không thể chạm tới vạt áo của Bách Lý Thanh, Tư Lưu Phong thật sự nổi giận và kinh hãi. Nhưng hắn luôn cho rằng đó là vì Bách Lý Thanh không dám giao thủ trực tiếp với hắn mà thôi. Thái độ như khiêu khích kẻ con của Bách Lý Thanh làm cho Tư Lưu Phong phẫn nộ. Hắn bỗng rút trường kiếm của mình về, cuối cùng không nhịn được nữa, khinh miệt cười lạnh với Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh, tên hoạn quan nhà ngươi chỉ biết giả thần giả quý, bởi vì biết toàn cơ đại pháp lợi hại cho nên không dám nghênh diện giao chiến đúng không? Hôm nay bản vương nhất định phải lấy đầu của ngươi hiến tế phụ hoàng ta và trả mối thù nhiều năm người vũ nhục ta. Bách Lý Thanh nghe vậy, diều hâu xoay người một cái, tào nhã nhìn về phía Tư Lưu Phong. Đôi mắt âm mị kia như một con yêu thú đang nhìn con mồi đã vờn đủ rồi, xem nên xuống tay giết con mồi của mình từ chỗ nào, làm cho Tư Lưu Phong lập tức cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng. Làm vạn bối thất vọng trước nay không phải tác phong của bản tọa. Nếu cháu trai nhà ngươi đau khổ cầu xin, làm thúc thúc sao có thể không thỏa mãn nguyện vọng của ngươi được. Có điều bản tọa dù sao cũng lớn hơn ngươi một lứa, không tiện dùng võ công khác, miễn cho người khác nói bản tọa lớn bắt nạt nhỏ. Ngươi dùng võ công gì thì bản tọa dùng theo là được. Bách Lý Thanh cười cợt nói hết lời, bỗng hợp hai tay lại, lấy ra một thanh kiếm từ trong tay áo, đồng thời tay trái niệm kiếm quyết để ngang thân kiếm. Một luồng cương khí màu đỏ lập tức phát ra từ thanh kiếm, một vào một ra như có linh khí. Tư Lưu Phong nhìn về phía Bách Lý Thanh một cách khó tin, trên trán trắng nõn của Bách Lý Thanh cũng hiện lên một tia đỏ quỷ dị. Tư Lưu Phong nhất thanh nói ra, toàn cơ ma công, sao người cũng biết? Toàn cơ ma công này rõ ràng là thần công bí mật mà phụ thân để lại cho hắn. Nghe nói, ngày luyện thành là lúc ma công cái thế, trong võ lâm không có địch thủ, chính là ma công bất truyền của hải ngoại ma tiên đã huyết tẩy Trung Nguyên 500 năm trước. Hơn nữa, nhìn ánh lửa trong mắt Bách Lý Thanh đã là màu đỏ thẫm, tươi đẹp hơn màu đỏ của hắn gấp mấy lần. Đó là minh chứng, ma công đã luyện tới thượng đẳng tầng thứ 9. Bách Lý Thanh nhìn Tư Lưu Phong, lại trêu tức nhếch môi, khinh miệt. Cái này có gì quỷ quái đâu, thế gian này vốn không có ma công, thần công gì đó có thể độc bộ thiên hạ. Huống hồ lão già ngu xuẩn của ngươi chết sớm, hẳn là chưa nói với ngươi, bản toàn cơ ma công này do lão tốn bao nhiêu mạng người mới trộm được từ chỗ của bản tọa. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm trên tay hắn đã không chút khách khí vẫy thẳng về phía đầu của Tư Lưu Phong. Tư Lưu Phong giật mình, cuống quýt vận khí toàn cơ ma công nghênh đón. Không ngờ trường kiếm còn chưa chạm vào kiếm của Bách Lý Thanh, một hơi thở cực mãnh liệt đã trùm xuống đầu hắn. Mà tầng cương khí trên tay hắn gặp phải cương khí mãnh liệt tinh thuần của đối phương, gần như liên tiếp bại lui. Tư Lưu Phong bị ép phải lùi về sau. Hắn dùng hết sức, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn hiểu hơn ai hết, nếu mình không thể thoát thân, kết cục nhất định là trọng thương. Tư Lưu Phong dường như ngửi được mùi tóc bị đốt cháy trên người mình. Ngay cả góc áo mỏng cũng bị hơi thở nóng rực kia đốt ra một tia lửa. Nhưng Bách Lý Thanh có vẻ không nhận ra sự chật vật của hắn, phong tỏa hết đường lùi của hắn, mặc không chút thay đổi, dùng trường kiếm và cương khí trên tay đè lên đầu hắn. Mà ngay khi Tư Lưu Phong nghĩ đến mình không thể chống đỡ được nữa, hai tay nhũn ra gần như tuyệt vọng, thì một bóng người nhào mạnh tới, không chút để ý cương khí giữa Bách Lý Thanh và Tư Lưu Phong, đột nhiên nhào vào người Tư Lưu Phong. Cùng với đó là tiếng nữ tử kêu lên thảm thiết. Tư Lưu Phong cũng nhân cơ hội thoát khỏi phạm vi cương khí của Bách Lý Thanh, liên tục lùi lại mấy bước. Hắn thở phì phò, nhăn mày nhìn về phía nữ tử thoáng chốc đã bị đốt trụi ra thịt ở sau lưng, thất thanh gọi, Cẩm Vũ. Bách Lý Thanh hơi nhướng mày, không vì có nữ nhân chắn trước mặt mình mà nương tay. Hơi đẩy kiếm khí trên tay, một luồng kiếm khí nóng rực trực tiếp xuyên qua bả vai Cẩm Vũ, đâm thủng ngực phải của Từ Lưu Phong. Xoẹt một tiếng, mùi máu tươi nồng đặc nháy mắt tràn ra. Từ Lưu Phong đau đớn kêu lên, đau như bị đốt bằng bàn ủi. Mùi da thịt cháy khét nhất thời khiến hắn đẩy Cẩm Vũ ra. Chương 64: Đường xuống suối vàng. Từ Lưu Phong nhanh chóng không cảm nhận được cảm giác đau đớn trên vai mình nữa. Hắn run run vươn tay đụng vào bả vai, chỉ cảm thấy đang sờ một miếng than củi. Hắn lập tức cúi đầu nhìn, vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, phát hiện vai mình đã hóa thành tro bụi. Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên bên tai hắn. Từ Lưu Phong, ngươi thật sự làm cho người ta buồn nôn. Từ Lưu Phong nhìn về phía đối phương theo bản năng. Dưới ánh trăng lạnh, gương mặt dịu dàng, đôi mắt quyến rũ, như ẩn chứa binh khí trên gương mặt quen thuộc đó. Gương mặt từng khiến hắn vô số lần tìm kiếm nét tương tự trên những người khác, đến cuối cùng luôn là thất vọng. Nàng rất đặc biệt đến mức làm cho hắn yêu không nổi, hận không xong. Hắn si mê gọi một tiếng. Mạt Nhi. Tây Lương Mạt nhăn mày, không chút che giấu sự khinh bỉ trong mắt. Nàng lạnh nhạt nói, người không có tư cách gọi ta như thế, chỉ có phu quân và bằng hữu của ta mới có thể gọi ta như vậy. Còn ngươi, một tên ti vị lợi dụng nữ tử để đạt được dã tâm, không có tư cách gọi tên ta. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy nữ nhân của ngươi, đứa nhỏ của ngươi đã vì ngươi mà trả giá thế nào? Trong lòng Tây Lương Mạt là Cẩm Vũ đã chỉ còn một hơi. Bỏng là loại vết thương mang lại cảm nhận sâu sắc nhất. Lúc này Cẩm Vũ đã đau đến mức toàn thân co giật, giữa hai chân máu chảy không ngừng. Cảm giác đau đớn và co rút mãnh liệt làm cho nàng ta lại sẩy thai. Trên mặt đất là một cục máu thịt rõ ràng đang run khe khẽ. Tròng mắt Từ Lưu Phong thắt lại, đó rõ ràng là cốt nhục của hắn. Nhưng lúc này hắn ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Tây Lương Mạt cười lạnh, người đừng ở đó mà mèo khóc chuột, vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu không phải tại ngươi và tên hoạn quan kia, làm sao Cẩm Vũ lại sẩy thai? Lúc này nàng hẳn đã đang ở trong vương phủ sống những ngày cẩm y ngọc thực. Kẻ làm hại chúng ta nhà tan cửa nát, lưu lạc giang hồ, không phải đám gian tặc các ngươi à? Nhớ tới cả phủ của mình bị biên kê tài sản, lưu lạc giang hồ, trong lòng Tư Lưu Phong làm sao có thể không hận. Tây Lương Mạt liếc nhìn gã đàn ông thê thảm không chịu nổi trước mặt, nhìn đến mức Tư Lưu Phong chột dạ, quay mặt đi thì nàng mới châm chọc lắc đầu. Tư Lưu Phong, ta nghĩ cho dù ngươi thất bại, ít nhất vẫn là nam tử hán. Không ngờ thì ra, ngươi cũng chỉ là một gã nam nhân, chỉ có dã tâm, thất bại chỉ biết oán trời trách đất, mà không có bất cứ tinh thần chịu trách nhiệm gì hết. Là một nam nhân trưởng thành, là một nam nhân biết rõ quy tắc trong cuộc đấu quyền lực, nói ra những lời như vậy, không cảm thấy là rất nực cười ư? Đã có dã tâm, còn theo đuổi dã tâm của mình, tham dự vào sân đấu quyền lực máu tanh đen tối nhất, mỗi người sẽ không còn là người, mà là thú. Vì quyền lực vô thượng, hoặc vì sinh tồn mà tranh đấu, vốn không có ai cao thượng hay vô tội hơn ai. Nhưng cho dù có là thú, thì cũng phải biết bảo vệ bạn đời và hậu đại của mình. Còn vọng tưởng đối thủ của mình sẽ bảo vệ hậu đại và bạn đời của mình ư? Đúng là chuyện buồn cười vô cùng. Huống hồ, Từ Lưu Phong đã từng thực sự để ý Cẩm Vũ và đứa con trong bụng nàng ta vào mắt sao? Tây Lương Mạt lạnh lùng nhìn hắn. Có thể dễ dàng vứt bỏ nàng ta và đứa nhỏ chỉ vì ngươi cảm thấy đứa bé trong bụng nàng ta không xứng với thân phận và huyết thống cao quý của ngươi mà thôi. Ngươi muốn loại nữ tử đoan trang xinh đẹp để xứng đôi với ngươi, cho nên ngươi cảm thấy đại trượng phu lo gì không có thê tử, không có con, sẽ có nữ tử đẹp hơn, cao quý hơn, sinh hạ người kế thừa tốt hơn cho ngươi, không phải sao? Nàng thoáng dừng rồi lại cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi thật sự thích ta ư? Ngươi chỉ cảm thấy ta là một thanh kiếm rất tốt mà thôi, có thể tăng thêm vinh quang cho ngươi, có thể năng lực vượt qua mọi chông gai thay cho ngươi, không phải ư? Trong mắt cực kỳ có tính xuyên suốt của nàng, Tư Lưu Phong chật vật gần như không còn chỗ trốn. Hắn chưa bao giờ cẩn thận phân tích tâm tư mình, giờ lại bị vạch trần trắng trợn trước mắt người khác. Hắn ôm bả vai mình, cố gắng ngồi dậy, sau đó ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Tất cả giáo đồ Thiên Lý giáo không phải đã đầu hàng thì là đã đầu thân hai nơi, sớm đã bị đám bóng ma này xử lý sạch sẽ. Một gương mặt không có ngũ quan lặng lẽ lóe lên màu sắc trắng bệch dưới ánh trăng, không có một chút sức sống, chỉ có thanh loan đao trên tay bọn họ đang không ngừng nhỏ máu, nhìn rất âm u đáng sợ. Từ Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn những người đó, bọn chúng là ai? Còn mẹ nó, đừng nói với bản vương, đó là người của Từ Lễ giám. Tây Lương Mạt nhớn mày, Từ Lưu Phong nhìn thật sự có chút tinh mắt. Nàng thản nhiên nói, Bọn họ đúng là không phải Tư Lễ Giám, bọn họ là quỷ quân Lam gia mà ngươi tha thiết mơ ước. Đầu tiên ánh mắt của Tư Lưu Phong sáng quắc lên, gần như si mê nhìn về phía những bóng người mạnh mẽ cầm loan đao, lẩm bẩm nói, quỷ quân, quả nhiên là thật, không phải là truyền thuyết. Nhưng sau đó, trong lòng hắn hoàn toàn tuyệt vọng, hắn quay đầu nhìn về phía Tây Lương Mạt, cắn răng cười giận dữ. Tây Lương Mạt, ngươi quả thật là lợi hại, nhìn thấu hết tất cả. Ngươi như thế cũng khác gì ta, đi theo gã hoạn quan không phải nam nhân kia, cho dù bị ép trở thành đối thực, trở thành trò cười trong thiên hạ cũng phải cúi đầu hầu hạ. Chẳng phải ngươi cũng xấu xa và buồn nôn như ta hay sao? Cho dù có được quỷ quân, chẳng phải cũng sẽ vì củng cố quyền thế và địa vị của ngươi hay sao? Tây Lương Mạt nhìn hắn thản nhiên nói, đầu tiên ta muốn sửa đúng cho ngươi một chuyện, không phải Cửu Thiên Tuế ép ta trở thành đối thực, mà 3 năm trước, ta chủ động dụ dỗ Thiên Tuế gia, tự nguyện dâng mình thành tế phẩm, ta không hối hận, nhất là sau khi trở thành thế tử của ngươi, ngươi khiến ta cảm nhận được rõ ràng thứ gọi là chênh lệch giữa nam nhân với nam nhân. Chuyện cuối cùng, ta không phủ nhận mình là một nữ nhân ti tiện, tâm cơ thâm trầm, nếu không, ta cũng không sống được đến bây giờ, nhưng ta còn chưa đến mức mất đi nhân tính cơ bản. Đây là sự khác nhau lớn nhất giữa ta và ngươi. Tư Lưu Phong hoàn toàn chấn động, trợn trừng mắt nhìn về phía Tây Lương Mạt một cách không dám tin, trong mắt đầy oán hận và sỉ nhục, run run vươn tay chỉ vào nàng. Tiện nhân, ngươi vô liêm sỉ, là ngươi hại bản vương nhà tan cửa nát, bản vương xuống địa ngục cũng sẽ không tha cho ngươi. Thì ra trước khi gả cho hắn, nàng đã thông đồng với Bách Lý Thanh. Nói cách khác, ngay từ đầu nàng là vì hủy diệt Đức Vương Phủ mới gả vào Đức Vương Phủ. Tây Lương Mạt nhìn Tư Lưu Phong như vậy là biết hắn nhất định đang tưởng tượng nàng là gián điệp gì đó, mang theo mục đích không thuần khiết vào Đức Vương Phủ. Nhưng nàng cũng lười phải giải thích nhiều. Bách Lý Thanh thì không cam lòng, hắn tiến lên 2 bước túm lấy Tây Lương Mạt, đặt tay lên eo nhỏ của nàng với vẻ chiếm hữu, nhiều đôi mắt âm mị cười lạnh với Tư Lưu Phong. Cháu trai, ngươi đừng quá đề cao chính mình, bản tọa vì thấy nha đầu ngốc này một lòng muốn làm vương phi, im lặng sống trong hậu viện, mới thỏa mãn tâm ý của nàng, để nàng gả cho ngươi, nhân tiện để nha đầu ngốc này thử cái gì gọi là không đụng vào tường không quay đầu lại. Nay nàng đã biết trong thiên hạ này, chỉ có tướng mạo nhất đẳng, thiên hạ vô song của bản tọa mới có thể xứng đôi với nàng. Tướng mạo nhất đẳng, thiên hạ vô song? Tây Lương Mạt yên lặng nghĩ, hai từ hình dung này dùng cho lão yêu ngàn năm, hoặc nên gọi là hồ ly tinh ngàn năm bên cạnh, đúng là mang tính trầm trọng nhiều hơn. Có điều, nhìn lão yêu kiêu ngạo thế kia, là một người vợ tốt, nàng không nên phá đám. Tư Lưu Phong liếc nhìn bàn tay Bách Lý Thanh đặt trên eo Tây Lương Mạt, bỗng cười ha ha quỷ dị. Cười cái gì? Xấu xí còn muốn gây sự chú ý. Bách Lý Thanh chán ghét nhất là có người kiêu ngạo hơn hắn, trong đôi mắt âm u hiện lên một tia tàn nhẫn, giơ tay cách không cho Tư Lưu Phong một cái tát, cường khí mãnh liệt trực tiếp tát Tư Lưu Phong ngã vật ra đất. Tiếng cười của Tư Lưu Phong im bặt, hắn hao hết sức lực đỡ thân thể run run của mình ngồi vững, hung tợn lau đi vết máu trên khóe môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, ác độc nói, người ta nói một đêm phu thê trăm đêm ân nghĩa, ngươi đã không còn là thần nữ nhi, đời này ngươi đi theo một tên hoạn quan cũng không nếm được hương vị của nam nhân khác, coi như thủ tiết vì bản vương phải không? Dứt lời, hắn lại khinh miệt nhìn Bách Lý Thanh cười lạnh. Tiểu thúc thúc, ngươi phải trông coi tiểu kỹ nữ của ngươi cho kỹ. Nàng giờ mới 18, nếu ngươi không chèn ép được nàng, bị nàng cướp lấy quyền thế, đừng hy vọng quỷ quân họ Lam sẽ le lời ngươi. Ngươi cho rằng hòn đá kê chân như ngươi sẽ có kết cục thế nào? Nàng có thể bán mình cho ngươi để bò về phía trước. Ngươi không thỏa mãn được dục vọng của nàng, ngày mai nàng có thể nằm lên giường của người khác. Lời này không thể nói là không ác độc, tràn ngập hương vị châm ngòi ly gián. Đáng tiếc, sự tàn khốc chợt lóe lên trong mắt Tây Lương Mạt, nàng bỗng cười ra tiếng, trong mắt hoàn toàn lạnh giá. Tư Lưu Phong, người đầu tiên của ta không phải ngươi, hơn nữa từ đầu tới cuối chỉ có một nam nhân mà thôi, còn sau này tiểu thúc thúc của ngươi có thể thỏa mãn ta hay không thì không khiến người quan tâm. Lúc đầu Tư Lưu Phong còn chưa phản ứng lại, sau đó đột nhiên hiểu được ý nàng, hai mắt thoáng chốc trợn trừng, không dám tin nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh. Làm sao có thể? Ngươi... Không, tuyệt đối không thể nào. Nam nhân của ngươi, người đầu tiên của ngươi rõ ràng là ta. Hắn cuồng loạn, lắc đầu, ý đồ dãy giụa đứng lên lại nhiều lần ngã xuống, ghen tị, nhục nhã, oán hận, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc hoàn toàn khiến Từ Lưu Phong điên cuồng. Trong mắt Tây Lương Mạt hiện lên vẻ mỉa mai và tàn lãnh như băng. Nàng vốn không phải là người tốt, cũng cực thích ghi hận, cảm giác bất lực, phẫn nộ, hoảng sợ và đau thấu tim gan vì suýt chút nữa mất đi A Cửu, làm cho nàng hận Từ Lưu Phong và Từ Hàm Hương đến chết. Bách Lý Thanh cảm giác được Tây Lương Mạt túm chặt áo sau lưng mình, hơi thở có điểm lạnh thấu xương, hắn không khỏi nhăn mày, trong mắt dâng lên bóng tối. Sau đó, hắn cầm lấy tay nàng, tay phải nhấc lên mất kiên nhẫn, định trực tiếp chấm dứt Từ Lưu Phong, lại bỗng cảm thấy có người tạo ra cử động khác thường trên giày mình. Hắn cúi đầu, thấy Cẩm Vũ rơi lệ, nàng ta đã nói không ra lời, chỉ dùng đôi mắt đục ngầu, nước mắt chảy xuống hai má nhìn hắn. Đối với nữ tử khác ngoài Tây Lương Mạt, Bách Lý Thanh luôn không có bất cứ kiên nhẫn nào, chán ghét nhất người khác tùy tiện đụng vào hắn. Bách Lý Thanh ghét bỏ muốn đá văng tay nàng ra, lại bị Tây Lương Mạt kéo một cái. Hắn hoài nghi nhìn về phía nàng. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, nàng ấy chỉ muốn chết cùng với nam nhân kia mà thôi, đứa bé dưới lòng đất cũng cần cha đúng không? Nàng vốn không muốn tranh giành tình cảm với cô gái này, càng không có hứng thú bực bội với một người sắp chết. Cẩm Vũ nghe Tây Lương Mạt nói như vậy, lại chảy hai hàng nước mắt, vẻ mặt rất cảm kích. Bách Lý Thành bất đắc dĩ đành gật đầu. Từ Lưu Phong giữ tợn quát lên với Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt, nữ nhân tàn nhẫn tỉ vỉ nhà ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Tây Lương Mạt không thấy sao hết, thành quỷ ư? Dù sao cũng không phải nàng chưa từng làm, nếu hắn có bản lĩnh trọng sinh, nàng cũng chưa chắc sẽ thất bại. Không ai biết trước tương lai, nàng lạnh nhạt nhếch môi. Ừ, đi thong thả không tiễn. Nhưng lúc này, một bóng người lắc lắc quỷ dị, vặn vẹo như côn trùng không xương, giãy thoát khỏi tay Bạch Khởi, dùng một tư thế lắc lư mà không con người nào làm nổi, xông về phía Từ Lưu Phong dưới tảng cây. Bạch Khởi nổi cáu, đang định bắt Từ Hàm Hương lại thì thấy trong giây phút nàng ta bổ nhào lên người Từ Lưu Phong, miệng đồng thời nhả ra một hạt châu, nàng nở một nụ cười quỷ dị với Từ Lưu Phong. Ca ca, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ có ta và ngươi. Từ Lưu Phong sợ hãi, sống chết muốn dẫy khỏi thân thể ghê tởm của Từ Hàm Hương. Không, ngươi tránh ra, nữ nhân điên. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Từ Lưu Phong, nàng ta bỗng bóp nát hạt châu trong tay, mùi khí đốt nồng nặc tỏa ra, một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt bốc lên, giây lát đã bao trùm lấy Từ Hàm Hương và Từ Lưu Phong. Từ Lưu Phong phát ra một tiếng gào không giống tiếng người, hết sức dãy giụa thoát khỏi ngọn lửa. Tây Lương Mạt giật mình kéo Bách Lý Thanh lùi lại vài bước. Bách Lý Thanh vỗ vai nàng trấn an, thấp giọng nói, đừng sợ, đó là dầu hỏa long của Tây Vực, gặp không khí sẽ cháy, nhưng chỉ đốt được vật ở khoảng cách gần sẽ không phát nổ, có điều nếu đụng tới thứ gì, nếu không đốt sạch thứ đó ngọn lửa sẽ không tắt. Bạch Khởi cũng ngượng ngùng vò đầu, tiểu tiểu thư đừng lo lắng, vừa rồi tại thuộc hạ sơ sẩy, tưởng ả ngồi cũng không nổi, ai ngờ ả còn chạy được. Nếu Từ Hàm Hương dùng dầu đó làm tiểu tiểu thư hoặc Cửu Thiên Tuế bị thương, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ để chặt xuống. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, sơ sẩy mất kinh châu, nếu có lần sau đừng trách ta không nể tình. Thưởng phạt rõ ràng là một thủ đoạn tất yếu của một người lãnh đạo ưu tú, muốn giữ cho đoàn đội hoạt động và đồng lòng. Tình cảm là tình cảm, nhưng có một số việc nhất quyết phải vô tình. Bạch Khởi dùng mình khom người nói, vâng. Tây Lương Mạt nhìn về phía đôi nam nữ đã dần dần bất động trong ngọn lửa, đến chết tứ chi còn quấn lấy nhau, Từ Hàm Hương không còn xương sườn, giống như sâu đo, nếu là người bình thường sẽ ngồi không nổi, vậy mà nàng ta dựa vào cố chấp điên cuồng mà bắt lấy Từ Lưu Phong cùng xuống địa ngục, không biết là đáng buồn hay là đáng thương. Nhưng có lẽ nàng ta hoàn toàn không cần bất cứ ai thương hại, chỉ làm chuyện nàng ta cho là đúng mà thôi, giống như mỗi người bọn họ đang đứng ở đây. Có lẽ tình yêu thảm thiết và đáng sợ của Từ Hàm Hương làm cho mọi người đều chấn động, bọn họ đồng loạt im lặng. Đó là một loại ám ảnh, cho dù thành quỷ hồn cũng sẽ không buông tay, ám ảnh về một tình yêu tuyệt vọng. Nó có thể làm cho người phụ nữ xảo hoạt nhất trở nên ngu ngốc, nó cũng có thể làm cho một người phụ nữ lương thiện nhất trở nên ngoan độc. Tây Lương Mạt cúi đầu nhìn Cẩm Vũ đã không còn hơi thở, đến chết, Cẩm Vũ vẫn còn nhìn thi thể thiêu đốt của Từ Lưu Phong và Từ Hàm Hương, trong đôi mắt trống rỗng tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Vẻ mặt của nàng không khỏi có chút phiền muộn. Nỗi xót xa lớn nhất của phụ nữ không phải là yêu nhầm người, mà là biết Rõ mình là yêu nhầm người, nhưng vẫn mắc thêm lỗi lầm, trả giá bằng cả cuộc đời và tính mạng của bản thân. Chúng ta đi thôi, ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Bách Lý Thanh đã nhìn quen những cảnh tượng thê thảm, chỉ thản nhiên ôm vai Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhíu mày liếc nhìn hắn. Thế nào, ngươi không đi bộ về cùng với quỷ quân à? Vừa rồi khi lên núi, gã này nhất quyết muốn trà trộn vào đám Bạch Khởi vì muốn đích thân xử lý Từ Lưu Phong. Tuy trên danh nghĩa Từ Lưu Phong dám mạo phạm Thiên Tuế Gia vĩ đại, thần thánh không thể xâm phạm, cho nên Thiên Tuế Gia muốn đích thân xử lý kẻ mạo phạm. Nhưng nàng luôn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là vì lão yêu nghìn năm cực kỳ hẹp hòi, thích ghi hận này từ lâu luôn ngứa mắt, nghiến răng nghiến lợi với đứa cháu trai chiếm thân phận chồng trước của nàng, phá hoại đêm động phòng của hắn. Bách Lý Thanh nhìn nàng, ho khan một tiếng, màu máu chói mắt nhuộm đỏ môi hắn. Là vì không cách nào đi bộ mà, dùng toàn cơ ma công nên khó chút khó chịu. Tây Lương Mạt giật mình, lập tức bắt lấy cánh tay hắn, căng thẳng gọi người. Bạch Khởi, mau gọi Rose tới đây. Tây Lương Mạt lo lắng Bách Lý Thanh bệnh nặng mới khỏi, nguyên khí đại thương, cho dù có phủ dung quỷ huyết nhưng không thể nào trở lại như người bình thường chỉ trong một ngày, cho nên mới gọi thống lĩnh bộ giả là Rose đi cùng bọn họ. Tiểu Thắng Tử chạy nhanh tới, đưa một cái hồ lô bạch ngọc tinh xảo cho Bách Lý Thanh. Thấy Bách Lý Thanh uống xong, lại đưa khăn tay màu trắng, vẻ mặt ai oán nhìn Bách Lý Thanh. Dạ, không phải huyết bà đã nói toàn cơ ma công đó là để nữ nhân luyện, rất tổn hại nguyên dương của người tu luyện, bảo ngài sau này đừng dùng nữa mà. Bù nhìn tơ nhện tốt đẹp sao không dùng, sao ngài cứ nhất định phải dùng thứ bị lão quái vật tiền bối đào thải thế? Chẳng may bị thương nguyên dương, ngài thật sự sẽ thành... Thằng nhãi nhà ngươi chán sống hả? Hay ngại cái miệng quá nhiều lưỡi hử? Bách Lý Thanh nguy hiểm nhào mắt lại, vừa lau vết máu trên môi, vừa ấp u nhìn Tiểu Thắng Tử. Tiểu Thắng Tử lập tức im miệng, sợ hãi nhìn về phía Tây Lương Mạt. Đã thấy vẻ mặt Tây Lương Mạt ngẩn ra kinh ngạc, nhìn Bách Lý Thanh. Tiểu Thắng Tử lập tức biết không xăng, màu màu chạy trốn. Nữ nhân luyện. Tây Lương Mạt thấp giọng lặp lại, chứng tỏ nếu luyện loại ma công này thì sớm hay muộn cũng sẽ biến thành nữ nhân. Không, biến thành gay, không già nam, không già nữ. Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương Mạt, biểu cảm không thay đổi nói. Phải thường xuyên sử dụng, lại không bổ sung nguyên khí thân thể thì mới khất xảy ra biến dị. Tây Lương Mạt nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh, bỗng nở nụ cười quái dị. À, vậy sao? Ta nhớ ngươi luyện đồng tử công phải không? Chẳng lẽ... Vành tai Bách Lý Thanh nhất thời đỏ bừng, gương mặt âm u, có chút vặn vẹo, cắn răng nói bên tai Tây Lương Mạt. Cái đó gọi là thủ nguyên công hoặc thủ dương công. Còn nữa, thu hồi ý nghĩ xấu xa trong đầu người lại, cho dù lão tử làm thịt nam nhân cũng là phá công, cho nên lão tử từ đầu đến giờ mới chỉ làm thịt nhà đầu ngu ngốc nhà ngươi. Bởi vì ta không thể dùng nữ nhân khác để làm lò luyện đặc khí. Đó cũng là lý do vì sao, sau khi luyện toàn cơ ma công xong, huyết bà lại không cho ta dùng. Tây Lương Mạt bị tiếng gập nhẹ của hắn làm cho lỗ tai đau nhói, vội vàng đẩy hắn ra một chút lầu bầu. Được rồi, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì, chỉ cần đừng thật sự biến thành Đông Phương Bất Bại là được. Bách Lý Thanh bỗng, hoài nghi, vừa nguy hiểm liếc nàng. Đông Phương Bất Bại không phải danh hiệu trên giang hồ của bạn tọa à? Lẽ nào còn hàm nghĩa khác? Tây Lương Mạt lập tức nở nụ cười dịu dàng hoàn mỹ. Nào có, danh hiệu uy phong như vậy đương nhiên không có ý gì khác rồi. Sau đó nàng vội vàng vẫy tay với Rose đứng cách đó không xa, thấy hai người nói chuyện thật mật không biết có nên đi tới hay không. Người đứng đó làm gì thế? Tới bắt mạch cho Thiên Tuế ra đi. Rose hò một tiếng, lập tức bước tới bắt mạch cho Bách Lý Thanh, một lúc lâu sau mới gật đầu dưới ánh mắt căng thẳng của Tây Lương Mạt. Ngài yên tâm, Thiên Tuế ra chỉ có chút nội khí hỗn loạn mà thôi, cộng thêm hai ngày chưa ăn cơm, cho nên dạ dày có chút xuất huyết, chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian là tốt rồi. Lời này vừa nói ra, Tây Lương Mạt nhíu mày nhìn về phía Bách Lý Thanh, cảm thấy có chút tức cười. Nói vậy, vị này là bị đói đến hộc máu. Dưới ánh mắt mịt mù khủng bố của Bách Lý Thanh, Rose lùi hai bước, ho khan một tiếng. Vâng, trên mức độ nào đó thì có thể nói như vậy. Dứt lời hắn lập tức chắp tay. Tiểu thư, ta đi xem có huynh đệ nào bị thương không đây. Rồi sau đó chạy đi như bỏ trốn. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại xanh của Bách Lý Thanh, không khỏi cũng ho khan một tiếng. Lát nữa chúng ta xuống núi, tìm cho ngươi một chút thức ăn. Sư phụ, ngươi đói thì phải nói chứ, nếu đói đến hộc máu chẳng phải thành đồ nhi bất hiếu ư? Hiếm khi nào thấy lão yêu nghìn năm này xấu hổ, nàng không cười nhạo một phen thì quá đáng tiếc. Bách Lý Thanh liếc nàng một cái, bỗng kéo mạnh nàng về phía mình, cúi đầu nở nụ cười cực kỳ tao nhã mà âm trầm bên tai nàng. Đúng thế, vi sư thật sự đói bụng, đói vô cùng, ngươi không cảm nhận được ư? Nhà đầu, nếu ngươi có hiểu được, lát nữa phải nhờ vào cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu phía dưới của ngươi, phun nhiều chút mật cho vi sư ăn no. Ta... So với trình độ vô liêm sỉ của lão yêu ngàn năm này, hồ ly tinh dâm đãng vạn năm không điểm giới hạn này, nàng có rơi tự do từ đỉnh tuyết thiên sơn vạn trượng xuống cũng không thể đuổi kịp nổi. Lão yêu ngàn năm này ngoại trừ am hiểu các loại ma công quỷ pháp đường ngang ngõ tắt, nay đã hoàn toàn luyện vô liêm sỉ tới mức tuyệt hảo. Thấy tiểu nha đầu trong lòng ngây người, gương mặt đỏ bừng, trong lòng Bách Lý Thanh thoải mái, hắn luôn dùng sự không thoải mái của người khác để làm sự thoải mái của mình, vì thế hắn tao nhã xoay người lên ngựa, nhân tiện túm cổ áo Tây Lương Mạt nhấc lên. A Cửu, ngươi làm gì thế? Tây Lương Mạt phát hiện mình dùng một tư thế quái dị ngồi trên lưng ngựa, mặt đối mặt với Bách Lý Thanh, hai chân dạng ra đặt trên đùi hắn, nơi nào đó đang thân mật cách quần áo để giữa hai chân nàng. Nàng ngẩn ra một lát, nhất thời cảm thấy sau lưng mình có vô số ánh mắt tràn ngập hứng thú. Mặt nàng càng đỏ, ra sức dãy giụa, xấu hổ cáu gắt muốn xuống ngựa. Bách Lý Thanh đè vai nàng lại, chào phúng nói. Ngoan một chút, đừng lộn xộn, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Lẽ nào người có sở thích diễn đồng cùng trước mặt nhiều người như thế? Tây Lương Mạt xấu hổ, dù đôi mắt long lanh chừng hắn, động tác trên người không ngừng, bảo nàng dùng tư thế cưỡi ngựa này mà xuống núi à? Nàng tình nguyện chết luôn cho xong. Bách Lý Thanh nhìn dáng vẻ sống không bằng chết của Tây Lương Mạt, không khỏi bật cười, mặc nàng dãy dụa một lúc lâu mới chuyển lại thành ngồi cùng một hướng, dựa vào trong lòng hắn. Loay hoay một lúc, bầu không khí nặng nề lạnh lẽo vừa rồi đã tan biến. Trước khi xuống núi, Tây Lương Mạt vẫn sai người chôn huynh muội Tư Lưu Phong, Cẩm Vũ và đứa bé vừa xảy trên núi, trên đường xuống suối vàng để chính bọn họ giải quyết đoạn tình oán này đi. Khi xuống núi, Tây Lương Mạt nhìn bàn tay to lớn vẫn luôn nhẹ nhàng đặt trên tay mình, bỗng nhớ tới vừa rồi, hắn cầm tay nàng, không cho nàng ra tay xử lý Tư Lưu Phong, thì không khỏi có chút tò mò. Đúng rồi, vừa rồi sao ngươi không cho ta ra tay? Giọng nói thản nhiên của Bách Lý Thanh vang lên trên đầu nàng. Tuy vi sư thích dáng vẻ tiểu hồ ly của mình hùng hãn bảo vệ vi sư, nhưng không muốn thấy nàng hoàn toàn trở thành cùng một loại người với vi sư. Có những chuyện chọn đời không được siêu sinh thì cứ để vi sư làm là được. Trên tay ngươi có thể dính ít máu tươi nhất thì tốt nhất là dính ít một chút. Tây Lương Mạt sửng sốt, đột nhiên có một cảm giác kỳ dị lan tràn trong lòng, cái mũi chua xót. Sau đó nàng lặng lặng nhích thân mình về sau, cảm nhận hơi ấm truyền tới từ lồng ngực hắn. Nàng nhẹ giọng nói, tuy ta không phải người yếu đuối, nhưng cảm giác được bảo vệ có lẽ cũng không tệ. Bách Lý Thanh hơi nhếch khóe môi không nói gì, chỉ ôm chặt vòng eo mảnh mai của nàng. Trong một đêm, thiên lý giáo nhanh chóng tan rã, chỉ còn lại một ít sư nghiệt cuồng nhiệt chưa từ bỏ ý đồ bị cầm y vệ truy đuổi khắp nơi như chó mất chủ, mà bệnh dịch dường như dần dần được khống chế, hoặc nên nói là không còn lan tràn với tốc độ nhanh nữa. Triều đình cũng từ tình hình hoàn toàn bãi triều dần khôi phục thành nửa nghỉ ngơi. Mỗi ngày, những người truyền báo tin vui từ khắp nơi qua lại liên tục, làm cho cung đình vốn bị bao phủ bởi bóng ma bệnh dịch, mà vô cùng tăm tối, đã có thêm vài hơi thở náo nhiệt. Báo! Tiếng truyền báo quen thuộc quanh quẩn trên hành lang dài, trong tay cầm thư tín, chạy vội tới bên cạnh Thái Cực Điện, đầu đầy mồ hôi, giao cuốn thư cho Liên Công Công đang chờ ngoài cửa. Liên Công Công gật đầu, đuổi theo người truyền tin đi phòng bếp lấy nước uống, cầm thư vào Noạn Các của Thái Cực Điện, nói là Noạn Các, chẳng bằng nói là Thanh Hương Các. Cửa sổ bốn phía mở ra, có công nhân cung kính đứng bên phe phẩy quạt, thổi hơi băng lạnh vào phòng. Bách Lý Thanh đang nằm trên giường lười biếng nhắm mắt, nghe gia nhân bên cạnh đọc tấu chương cho hắn, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến để gia nhân ghi lại. Hắn bệnh nặng mới khỏi, Tây Lương Mạt không nỡ để hắn tốn công tốn sức, bảo hắn nghỉ ngơi, nàng đọc cho hắn nghe. Thiên Tuế gia, đây là thư gửi từ Bảy Châu Yến Vân tới, chúng ta dùng huyết thanh, ước chừng có 2/3 số người có hiệu quả, còn lại không ít người hiệu quả dường như không rõ rệt lắm. May mà có các loại phương thuốc thái y viện chế tạo, cho nên tỷ lệ tử vong đã tạm thời bị ép xuống, nhưng cũng chưa tính là quá lạc quan. Liên Công Công cung kính nói với Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt. Bách Lý Thanh nghe vậy thì trầm ngâm một lát. Coi như không tệ, dù sao cũng tốt hơn tỷ lệ tử vong gần như 100% trước kia. Tây Lương Mạt buông tấu chương than một tiếng. Chuyện này có lẽ vì phản ứng khác nhau của mỗi người cho nên mới xuất hiện tình trạng bài xích đó. Có điều cũng thật sự không còn cách nào khác. Nàng nghĩ đến phương pháp này là nhờ cơ thể của Lưu Đại Quan Nhân dẫn dắt những thành viên Thiên Đế Giáo khác nhận được máu chúc phúc của các trưởng lão, cực kỳ tương tự với tim phốc sinh phòng bệnh ở thời đại của nàng, mà Lưu Đại Quan Nhân lại không nhận được bất cứ thuốc miễn dịch nào để chống lại bệnh dịch, chứng tỏ hắn rất có thể là người miễn dịch bẩm sinh. Nàng lấy máu của hắn đọng lại để tìm ra huyết thanh, nhưng loại huyết thanh này vốn là chế phẩm từ máu, không phải thuốc vạn năng. Kiếp trước, bất cứ loại huyết thanh nào được sử dụng cần phải được thử nghiệm trước để xem có phản ứng gì khác thường không, rồi mới được sử dụng cho bệnh nhân. Hơn nữa, không phải cứ tiêm huyết thanh là có thể trị liệu được tất cả các chứng bệnh. Lần này, nàng chỉ thuần túy liều một phen, nghe được thành viên Thiên Lý Giáo cứu người thế nào, nàng bất cứ giá nào mới làm chuyện khiến chính nàng run như cầy sấy thế này. May là Bách Lý Thanh và bị nhất mạng lớn, huyết thanh không xuất hiện quá nhiều bài trừ, lại có thể có được quỷ phù dụng huyết nên mới khiến Bách Lý Thanh nhanh khôi phục đến vậy. Yên tâm, mỗi trận bệnh dịch đều không truyền nhiễm quá lâu, dù sao cũng sẽ qua. Bách Lý Thanh trầm ngâm nói, mắt nhắm lại có chút mệt mỏi. Mặc dù có Tây Lương Mạt và Ninh Vương giúp phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ, nhưng có những chuyện hắn vẫn phải tự mình xem. Đối với Bách Lý Thanh, bệnh nặng mới khỏi vẫn là hơi vất vả. Tây Lương Mạt vừa duỗi thẳng đầu gối cho hắn nằm xuống vừa nói. Loại bệnh trạng này phát triển rất nhanh. Nếu không phải có Thiên Ly Giáo khuấy đục, thì có lẽ cũng sẽ lây bệnh trong một phạm vi nhỏ mà thôi. Bởi loại bệnh dịch này cực kỳ hung hiểm, người nhiễm bệnh nhanh chóng phát bệnh, hoặc sống sót sau 7 ngày hoặc chết đi, mà thời đại này giao thông không thuận tiện. Người nhiễm bệnh không có nhiều cơ hội mang bệnh dịch đi khắp nơi. Liên Công Công do dự một lát rồi lại nói, đúng vậy. Thiên Tuế gia, Huyết bà nói bà đã chuẩn bị chờ phòng tuyến giải tỏa rồi về Miêu Cương một chuyến. Bách Lý Thanh thuận miệng hỏi, vì sao? Liên Công Công nhìn Tây Lương Mạt rồi thấp giọng nói, Huyết bà nói muốn đi Nam Cương tìm một ít dược liệu điều trị thân thể cho phu nhân, để phu nhân có thể sớm chuẩn bị để bà được ôm chắt trai. Lời này vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên có chút quái dị. Liên Công Công không nhìn ánh mắt, không biết nói gì của Tây Lương Mạt, chỉ nói xong liền cúi đầu vội vàng chạy mất. Tây Lương Mạt nhìn mỹ nhân nhắm hai mắt, không có biểu cảm gì, dường như đã ngủ, ho nhẹ một tiếng. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem thuốc sắc thế nào rồi. Dứt lời, nàng lập tức đứng dậy định chuồn ra ngoài, thì đột nhiên cảm thấy thắt lưng mình bị người ta ôm lấy. Nàng đi quá nhanh nên ngã ngửa luôn xuống giường. Hết chương 64. Hết tập 61. Trang có nhận được mấy comment của các bạn nói rằng là cho chuyện dài hơn một chút. Thế nhưng mà mấy những cái chương gần đây ấy, thì mỗi một chương của nó thật sự là rất dài. Mỗi chương của nó gần 30-35 phút. Thì nếu như mà Trang đọc tiếp nữa thì sẽ bị ngừng ở một đoạn nào đấy ở giữa chương của chương tiếp theo. Mà hoặc là kiểu sẽ bị ngắt đoạn như thế. Với lại là thế nên là Trang không muốn đọc kiểu như vậy. Trang sẽ đọc ngắt hết chương. Và nếu như mà Trang cảm thấy là ở cái chương tiếp theo ấy, nó chỉ có một đoạn ngắn khoảng tầm 8 đến 10 phút thì Trang sẽ cố đọc tiếp. Thế nhưng mà nếu như mà cái đoạn ở chương tiếp theo ấy mà nó kéo dài xuyên suốt cả chương tầm 15-20 phút thì Trang sẽ ngừng ở cái chương trước đó. Vậy nên là có nhiều tập thì nó sẽ dài hơn một chút, có những tập thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Vậy nên là Trang nói vậy để cho các bạn hiểu được vì sao mà có những tập ngắn và có những tập dài. Với lại thêm vào nữa là dạo gần đây thì mắt Trang lại bắt đầu bị khô rồi, rất là nhức mắt. Trang đã nhỏ thuốc mắt và hiện giờ là đang cố phải nghỉ ngơi một chút cho mắt nó điều tiết lại bình thường. Bởi vì nhìn đeo kính nhìn một lúc là nhức hết cả mắt rồi. Vậy nên là nếu như mà chuyện nó có ngắn một chút ý, thì mọi người thông cảm cho Trang nha.